Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, mang máu người. Đây là Đoản Mao Hầu, vẫn là nghe, Lâm Tiểu Bạch triệt để sợ ngây người. Đoản Mao Hầu biến cũng không còn giống Đoản Mao Hầu, nghe hình thể là một loại khổng lồ lại cường tráng loại hình. Bây giờ nhìn lấy cũng không giống a. Đoản Mao Hầu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Bạch, cùng một chỗ chiến đấu như thế lâu Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch lần thứ nhất có một loại cảm giác xa lạ. Giống như là đứng ở trước mặt là một cái chân chính băng lãnh sát thủ. Đồng thời từ trong mắt thâm thúy, giống như là có một đầu hung tàn bạo ngược hung thú giấu ở thể nội. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Lâm Tiểu Bạch thử kêu gọi một tiếng. Đoản Mao Hầu tuét miệng. Lăng lệ hung lệ ánh mắt có một tia nhu hòa, để cho người ta không khỏi buông lỏng một hơi. Nghe đâu, liền cái kia đại quái vật, vừa rồi chui vào trong thân thể ngươi. Lâm Tiểu Bạch dùng tay không ngừng đối Đoản Mao Hầu khoa tay. Đoản Mao Hầu do dự một lát, theo sau thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Trong chớp mắt liền từ một cái thấp bé mảnh mai Đoản Mao Hầu liền biến thành một cái kinh khủng. Nghề thú có thể xé rách hết thảy cường tráng hai tay quơ. Hung ác bạo ngược không ngừng nện gõ lấy ngực, phát ra buồn bực trầm tiếng va đập, rồi mới oanh, một tiếng to lớn song quyền đập lên trên mặt đất. Oanh, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt hãi nhiên, thật mạnh, ngay sau đó tinh thần lực trầm xuống, có một loại nặng nề phụ trọng cảm giác, mơ hồ mang theo một chút đau đớn. Tại tinh thần liên hệ một đầu khác khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng Đoản Mao Hầu hoàn toàn khác biệt, giống như kết nối chính là bên kia dị thú. Đây là lục cự nhân. Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến từng tại nào đó mảng lớn bên trong hình tượng. Hiện tại Đoản Mao Hầu cùng cái kia quá giống. Tại một cái thân thể bên trong, ẩn giấu đi một đầu khác quái vật. Hai loại hình thái cùng tồn tại một thể. Một cái là Đoản Mao Hầu, biến thân về sau chính là kinh khủng nghê thú. Xuất hiện loại này kỳ lạ hiện tượng, tốn sức công phu dung hợp thần hồn thể thành công đạt được nghê thú. Mà lại có thể là bởi vì nghê nguyên nhân, Đoản Mao Hầu hình thái cũng khác nhiều trước đó. Lâm Tiểu Bạch ý đồ để Đoản Mao Hầu khôi phục trạng thái bình thường. Nghê thú cùng lục cự nhân giống nhau y hệt, mặc dù 10 phần hung tàn bạo ngược, nhưng cũng không phải là không chút nào thụ khống chế. Đoản Mao Hầu nghe theo chỉ lệnh khôi phục bình thường. Về sau kiểm tra một chút hiện tại thay đổi hình thái Đoản Mao Hầu thực lực. Đoản Mao Hầu giống như một đạo màu trắng nhạt thiểm điện từ Lâm Tiểu Bạch trước mắt chợt lóe lên. Tốc độ so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Công kích cũng mạnh nhiều gấp đôi. Đồng thời bởi vì hiện tại thân thể tính đặc thù, hành động ở giữa không có nửa điểm thanh thế thanh âm. Như là cùng gió tương dung, thực lực lớn lớn tăng lên, song trọng được lợi, Lâm Tiểu Bạch mừng rỡ. Đoản Mao Hầu vốn chính là cấp 2 dị thú bên trong cực mạnh dị thú. Bây giờ tốc độ cùng công kích đều tăng lên rất nhiều. Tại cấp 2 bên trong cũng có thể xưng khó gặp địch thủ. Nếu như lúc này lại đối mặt trước đó Cống Trường Sơn lục hành tượng, chỉ dựa vào Đoản Mao Hầu hẳn là có thể giải quyết. Lấy bây giờ Đoản Mao Hầu tốc độ, lục hành tượng không kịp ngăn cản, Đoản Mao Hầu có thể nhanh chóng cho lục hành tượng bộ vị mấu chốt tạo thành tổn thương. Đồng thời coi như không tăng tốc độ, lấy hiện tại Đoản Mao Hầu lực công kích cũng có thể cho lục hành tượng tạo thành trọng thương. Hiện tại Đoản Mao Hầu móng vuốt thép bên trên bám vào lấy một chủng loại như là phong nhận quỷ dị, có thể tạo thành lực sát thương siêu việt dĩ vãng. Chính là lục hành tượng tại nhiều lần công kích đến cũng sẽ bị mở ngực mổ bụng. Nếu như lại biến thân nghê thú, thực lực kia sẽ lại đến mấy cái lớn bậc thang. Lấy Hàn Dương mới vào cấp 2 bỉ mông viên đến nói, đơn giản không chịu nổi một kích. Thậm chí Lâm Tiểu Bạch đều có một loại cùng cấp 3 dị thú đánh một trận xúc động. Đây chính là một chương thần hồn hộp băng tới tăng lên. Đáng giá, Lâm Tiểu Bạch mừng rỡ. Nơi xa có tiếng người truyền đến, bị vừa rồi nghe huyễn ảnh một tiếng giống dẫn tới. Lâm Tiểu Bạch đem Đoản Mao Hầu thu vào dị thú giao nang bên trong. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở lại ký túc xá. Một mặt vui mừng Lâm Tiểu Bạch để Lý Nhị Cẩu hai người cảm giác kinh ngạc. Thế nào? Như thế cao hứng. Cổ Nguyên Tuyền gia hỏa kia không giết ngươi rồi. Lâm Tiểu Bạch cười lắc đầu. Nhưng không nói cái gì. Không phải. Lý Nhị Cẩu cũng không hỏi nhiều. Cầm một cái linh mạch ủ chế chai rượu tại túc xá bên trong lắc lư. Thỉnh thoảng buồn bực bên trên một ngụm. Có chút tức giận nói. Cái kia Cổ Nguyên Tuyền. Làm ta đều không có cách nào đi bên ngoài uống rượu. Bởi vì Lâm Tiểu Bạch nguyên nhân. Cổ Nguyên Tuyền đem Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha ba người đều xếp mục tiêu. Chỉ cần bắt được một cái liền có thể dẫn Lâm Tiểu Bạch ra ngoài. Cho nên Lý Nhị Cẩu cái này nghiện rượu thiếu niên đã vài ngày không có ra ngoài uống rượu. Chỉ có thể mình tại ký túc xá uống hai miệng. Ngự thú sư cửa học viện. 100 mét bên ngoài một tòa cao lầu bên trong. Cổ Nguyên Tuyền mặt âm trầm đứng ở chỗ này. Đứng trước mặt mấy cái có chút sợ sợ thiếu niên. Là Tần Chiêu Thiên mấy người. Cổ Nguyên Tuyền một tay phất lên. Một cái dị thú giao nang rơi vào Tần Chiêu Thiên trong tay. Tần Chiêu Thiên cầm dị thú giao nang. Kinh ngạc nhìn xem Cổ Nguyên Tuyền. Đem Lâm Tiểu Bạch bên người tiểu nha đầu kia. Mang về. Cổ Nguyên Tuyền thanh âm băng lãnh. Buộc. Bắt cóc. Tần Chiêu Thiên bên người một thiếu niên âm thanh run rẩy. Hừ. Các ngươi không phải cũng là nghĩ Lâm Tiểu Bạch chết sao? Ta đến thay các ngươi thực hiện. Cổ Nguyên một chỉ phía sau. Không phải các ngươi người bạn này sẽ phải chết rồi. Cổ Nguyên Tuyền phía sau cửa bị mở ra. Hai cái tây trang màu đen nam nhân lái một thiếu niên ra. Thiếu niên trên tay cùng trên chân đều hứng chịu tới buộc chặt. Lý Lực, Tần Chiêu Thiên mấy người sắc mặt đại biến. Dị thú giao nang bên trong là ta ám hắc xỉ hổ. Nếu như các ngươi không làm theo, không chỉ hắn sẽ chết, chính là các ngươi cũng sẽ chết. Cổ Nguyên Tiền trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Tần Chiêu Thiên sắc mặt khó coi, cắn răng, nhưng lại không dám nhiều lời. Vọng Nam Thành bên ngoài, Vọng Nam Sơn, trải qua hỏa diễm cây sự kiện, Vọng Nam Sơn dị thú đã giảm mạnh. Chỉ có khi thì vang lên một chút tiếng gầm là còn lại số lượng không nhiều dị thú. Tốc tốc đột nhiên có thân thể cùng cỏ dại ma sát thanh âm. Cả người bên trên mang máu người lảo đảo sợ hãi xuyên qua bụi cỏ. Khi thì nhìn về phía sau. Giống như là có cái gì đáng sợ đồ vật đuổi theo. Hắn đang chạy trối chết. Cái này nhân thân bên trên dầu có trọng thương. Thể lực tiêu hao. Tại sợ hãi cực độ chống đỡ dưới. Ngạnh sinh sinh xuyên qua cả tòa Vọng Nam Sơn. Tiến vào Vọng Nam Thành. Chính là giờ khắc này, Vọng Nam Thành kịch chấn. Cái này chấn động chỉ tồn tại chính thức nội bộ. Người bình thường có thể phát giác ra được chính là những cái kia bình thường khó mà nhìn thấy một số người bắt đầu xuất hiện tại Vọng Nam Thành. Bọn hắn người mặc màu đỏ chế bào, khí tức trầm ổn cường đại. Tại Vọng Nam Thành bên trong hiển hiện thoáng qua một cái. Bọn hắn, ngự thú sư người trong liên minh. Không bao lâu, một tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra, làm cho cả Vọng Nam Thành nghị luận ầm ĩ, thậm chí nhất thời vượt trên tất cả lôi cuốn chủ đề. Ám tộc, chỉ là cái này một cái đơn giản danh tự, lại làm cho vô số người suy đoán, nhưng không người biết được đây là ý gì. Nghe có điểm giống một chủng tộc, suy đoán rất nhiều, có lẽ chỉ có chính thức ngự thú sư liên minh mới có thể biết chân tướng. Vô thanh thắng hữu thanh. Chính thức không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng Vọng Nam Thành bầu không khí vẫn là không hiểu khẩn trương lên. Liền ngay cả cùng ngự thú sư liên minh lệ thuộc trực tiếp ngự thú sư học viện đều có chỗ ảnh hưởng. Ngự thú sư học viện đột nhiên ban bố một cái thông chi. Lúc đầu một ngày một tiết lớp lý thuyết cùng huấn luyện khóa gia tăng gấp 2. Giống như là muốn tăng tốc dạy học tiến trình. Hết thảy đều có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Cửa ký túc xá bị bỗng nhiên đẩy ra, trùng điệp đụng vào cửa sau trên vách tường. Lý Nhị Cẩu sắc mặt hoảng sợ từ bên ngoài chạy vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.